sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đạo diễn vừa nghe thấy liền sốt ruột, cô Thịnh, cô đừng đi lung tung, hoang đảo này thật sự có thể có dã thú, nếu gặp phải là thật sự mất mạng đấy. Phó đạo diễn, tôi không đi lung tung đâu, chỉ tìm nguồn nước ở gần đây thôi, tôi cũng không thể đến đây một chuyến rồi tay trắng ra về chứ. Ai bảo đoàn làm phim các anh cứ phải chọn loại hoang đảo không có nguồn nước này chứ, nếu không tôi đâu đến nỗi mạo hiểm tính mạng ra ngoài khám phá đảo. Lòng Thanh Thanh vừa nói vừa đi vào rừng sâu, hoàn toàn không thấy mệt mỏi gì. Phó đạo diễn nhất thời nghẹn lời, cuối cùng chỉ đành nói. Vậy cô cứ tìm ở bìa rừng xem sao, nhất định đừng đi vào sâu bên trong. Lòng Thanh Thanh phẩy phẩy tay, ra hiệu đã biết. Tuy nhiên, nói thì nói vậy, nhưng cô ấy lại càng đi càng sâu vào trong. Phó đạo diễn sốt ruột liên tục gửi tin nhắn cho cô ấy, Lòng Thanh Thanh đều không trả lời, cảm thấy ông ta lải nhải. Cô ấy đã dám đến đây, đương nhiên có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Lúc này phó đạo diễn đã hoàn toàn bó tay, ông ta thầm nghĩ được rồi, là do cô tự mình muốn tìm đường chết, không thể trách đoàn làm phim. Đợi đến lúc gặp nguy hiểm cô sẽ biết sợ thôi, vẫn không được, bất kể Thịnh Thanh Thanh có phải tự tìm đường C, H, E, T hay không, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện, chương trình tạp kỹ của bọn họ e là phải ngừng phát sóng. Sao lại không biết lo lắng vậy chứ? Thôi, vẫn nên báo cáo với tổng đạo diễn vậy. Tổng đạo diễn nghe xong liền nhíu mày, Thịnh Thanh Thanh này thật là hồ đồ, lỡ như xảy ra chuyện, chẳng phải là để đoàn làm phim gánh trách nhiệm sao? Nhưng lại khuyên không được, trong hợp đồng cũng không có quy định không được đến hoang đảo khác, bởi vì căn bản là không nghĩ tới sẽ có khách mời nào gan lớn như vậy, ai mà chẳng đến hoang đảo lớn kia chứ, sao lại dám đến hoang đảo lạ? Cứ để cô ấy tự nhiên, tổng đạo diễn cũng hết cách, tôi sẽ phái thêm vài nhân viên an ninh qua đó canh chừng. Tổng đạo diễn cảm thấy, Thịnh Thanh Thanh hẳn là không phải cô ý muốn chết, mà là có chút bản lĩnh. Nếu không cô ấy cũng không thể dễ dàng bắt được cá hồi ở biển, mấu chốt là còn dùng tay không nữa chứ. Cũng như tốc độ bơi lội của cô ấy ở biển rõ ràng không phải người thường. Cuối cùng cũng chỉ có thể dặn dò hai nhân viên an ninh, bảo bọn họ chú ý nhiều hơn. Khán giả trong phòng livestream cũng bắt đầu tranh cãi, có người khuyên nhủ Long Thanh Thanh. Cũng có người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Đừng đi lung tung ở hoang đảo lạ, thật sự rất nguy hiểm. Thịnh Thanh Thanh nếu cô muốn tìm kiếm vật tư hoàn toàn có thể đến hoang đảo nơi các nhóm khách mời khác đang ở mà. Chỉ có mình tôi nghi ngờ Thịnh Thanh Thanh căn bản không phải đi nhầm đến hoang đảo này sao? Tôi thấy cô ấy chính là không muốn ở cùng hoang đảo với những khách mời khác, có thể là sợ khách mời khác cọ nhiệt cô ấy đấy chứ. Nhiệt của Thịnh Thanh Thanh có gì mà cọ? Chẳng lẽ cũng muốn theo chen bôi đen à? Thịnh Thanh Thanh thật sự biết cách gây chuyện. Cô ấy làm vậy chẳng phải là gây thêm phiền phức cho đoàn làm phim sao? Tôi thấy cô ấy chính là không muốn ghi hình chương trình, mới cố tình tìm đường chết. Cô ấy có phải là muốn kéo cả đoàn làm phim cùng gặp chuyện không đấy? Đừng mà, tôi mới bắt đầu xem thôi. Thấy những phòng livestream khác cũng khá hay. Sao Thịnh Thanh Thanh lại đáng ghét như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi thấy hoang đảo này rất tốt, mọi người xem rừng cây rộng lớn thế kia, bên trong chắc chắn có thể tìm thấy rất nhiều thức ăn. Hừ, biết đâu còn có thể tìm thấy rất nhiều dã thú nữa đấy. Thịnh Thanh Thanh dám đến đây, cứ xem cô ấy có thể đấu lại những động vật hoang dã cỡ lớn đó không đã. Lòng Thanh Thanh đương nhiên là cố ý, hoang đảo này không phải là hoang đảo gần đảo ai nhất, nhưng lại có diện tích lớn nhất, nghĩ đến trên đảo sẽ có rất nhiều thứ có thể ăn. Đáng tiếc không có gia súc do đoàn làm phim thả ra, động vật hoang dã lại không thể ăn. Nhiều nhất là bắt vài con gà rừng, thỏ rừng hoặc rắn, những con khác tuyệt đối không được động vào, nếu không rất dễ vào tù. Lòng Thanh Thanh không để ý đến những tin nhắn thoại Tinh Tinh đang gửi đến trên vòng tay livestream, bắt đầu quan sát khắp nơi trên đảo. Cô ấy có thể cảm nhận được nơi này tràn đầy sức sống, một số dã thú hung dữ đang ẩn nấp trong rừng sâu. Thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của yêu quái nhỏ. Hẳn là do nơi này linh khí tương đối dồi dào, khiến những yêu quái nhỏ này sinh ra linh trí. Chẳng trách tổng đạo diễn không chọn hoang đảo này, có thể thấy nơi đây nguy hiểm trùng trùng, chỉ dựa vào mấy nhân viên an ninh quả thực không thể đảm bảo an toàn cho khách mời. Nhưng Long Thanh Thanh lại không sợ, cô ấy không định đổi sang hoang đảo khác nữa. Nơi này linh khí nồng đậm nhất, cô ấy nhất định không thể bỏ qua. Hơn nữa, cô ấy quyết định về nhà sẽ chuyển nhà, dù sao có cô ấy ở đây, cũng sẽ không có nguy hiểm. Lúc đi qua một rừng trúc nhỏ, Long Thanh Thanh bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ rất khẽ, liền thấy một con vật nhỏ lông xù đang đào măng. Con vật nhỏ cũng phát hiện ra Long Thanh Thanh, lập tức sợ hãi đến mức ngã lộn nhào. Nó cũng không quan tâm đến cây măng đã đào xong nữa, kéo cái đuôi to lông xù chạy nhanh đi mất. Cách chương.